Chương 345, sẽ không cắt cổ tay học sinh không phải học sinh tốt, 2. Tuân Vũ, Mễ Vi, giữa trưa tốt, Tuân Vũ nhìn lấy Bạch Kiêu cái kia lễ phép mà cười ôn hòa mặt, chỉ cảm thấy vừa mới phản phất đều là ảo giác, nhưng tim thít chặt vẫn như cũ không ngừng truyền đến co rút đau đớn, nhắc nhở lấy hắn người trước mặt tuyệt không dễ tiếp xúc, chí ít lúc này tuyệt đối không dễ tiếp xúc, nhưng là, không dễ tiếp xúc mới là chuyện tốt, nếu như Bạch Kiêu là loại kia ai cũng có thể làm chồng hình người hiền lành. Cái kia ngược lại không thể hiện được hai người bọn họ bản sự, bọn hắn thế nhưng là tại khảo thí bắt đầu trước một tháng, liền đã chu đáo chặt chẽ địa làm tốt kế hoạch, muốn tại khảo thí lúc trước tiên đưa làm phản rồi. Xem như niên cấp bài danh trung hạ học sinh, Tuân Vũ cùng Mễ Vi lại là so to lớn đa số người đồng lứa càng tự biết mình, không có xuất thân hiển hách, không có đặc biệt xuất chúng thiên phú, tương lai của bọn hắn, tối đa cũng chính là thuận thuận lợi lợi vượt qua 5 năm học viện kiếp sống, mang theo một khoản ngân tuệ hướng đi xã hội. Sau đó trở thành ma đạo giới số lượng đông đảo xả súc một trong, những cái kia đứng ở sân kiểm tra bên ngoài giữ gìn khu vực, đen vành mắt hiện ra sói tính tiền bối, chính là bọn họ vết xe đổ, bọn hắn đương nhiên không cam tâm cùng này, dù sao cũng là khắc phục trùng điệp cửa ải khó khăn, tại mấy vạn người bên trong lan truyền ra, mặc dù thiên phú không phải cao cấp nhất, nhưng chẳng lẽ chỉ có đứng đầu nhất người, mới có tư cách phát S và AM, A cúp, NG tỏa sáng sao, cũng chưa thấy được A, bị quy về hạch tâm đoàn thể. Không thì có cái thiên phú tài hoa thường thường không có gì lạ nông gia nữ sao, Tuân Vũ cùng Mễ Vi coi như không sánh bằng Lục Tuần Nguyên giả loại này thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng Tả Thanh Tuệ, Tả Thanh Tuệ bây giờ không nói những cái khác, vẻn vẹn là trực tiếp ích lợi đều cao đến để cho người đỏ mắt, mà nàng có thể mở ra trực tiếp con đường, dựa vào là còn không phải tại biên quận chi chiến lúc lưng tựa Bạch Kiêu đánh cái gì dầu, bình tĩnh mà xem xét biên quận chi chiến lúc, Tả Thanh Tuệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nàng có thể làm, chẳng lẽ những bạn học khác liền không làm được sao? Nếu có thể làm được, dựa vào cái gì là nàng cuối cùng tại trực tiếp thời đại chia sẻ đến rồi một khối béo khỏe tiền lãi, đơn giản là kỳ ngộ cho phép mà thôi, mà nếu như có được đồng dạng kỳ ngộ, Tuân Vũ cùng Mễ Vi đều tự tin có thể làm được càng tốt hơn, mà bây giờ cái này vạn chúng chúc mục khảo nghiệm cuối năm, chính là bọn họ chờ đã lâu cơ hội, cho dù là hơi có vẻ loài người cũng không quan trọng, trước hết nhất nhảy đến Bạch Kiêu bên cạnh, sau đó liều mạng ôm lấy đầu này đủ để lấy một địch trăm đùi. Tiếp xuống cho dù là cho Bạch Kiêu đi làm khiên thịt hoặc là nhân thể tạc đạn đều có thể kiếm được số lớn ánh mắt, mà chuyện này đối với bọn hắn cái này thường thường không có gì là học sinh mà nói, nó ý nghĩa đã trải qua sau một phần ưu tú phiếu điểm càng trọng yếu hơn. Dù sao, chỉ có những cái kia thiên phú tuyệt hảo, hoặc là gặp gỡ cực giai người mới có tư cách đi yêu cầu xa vời thành tích, đối với tại từng cái phương diện đều đã rơi ở phía sau cả một cái năm học người mà nói, cùng học sinh xuất sắc so đấu thành tích đơn giản buồn cười. Cho nên tại những cái kia người tầm thường nhóm vội vã cuống cuồng địa đầu nhập ký túc xá đến thư viện cái này hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt tiết tấu bên trong lúc, bọn hắn cũng đã lặng yên làm lên kiểu khác quy hoạch, rất đơn giản, chính là đầu hàng địch. Dù sao liên tục xuất chỉ đạo lão sư nguyên thi đều không đối bọn hắn những cái này ngoại vi đám ô hợp ôm để nhìn, vậy bọn hắn cần gì phải bản thân ước thúc bản thân, mà một khi đầu hàng địch ý nghĩ mở ra, lập tức liền phản phất đẩy ra một cái thông hướng quang minh chi địa đại môn, có quá nhiều phương án có thể lựa chọn. Có quá nhiều lợi ích có thể đi tranh thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn rước qua Bạch Kiêu cửa này. Bạch Kiêu sư huynh, ngươi phải lấy lực lượng một người hoàn thành định đô, xây viện công tác chuẩn bị, chắc hẳn có rất nhiều khó khăn a, chúng ta đồng ý giúp đỡ. Tuân Vũ lời còn chưa dứt, Mễ Vi liền lập tức đuổi theo, mặc dù thực lực chúng ta đồng dạng, nhưng rất am hiểu làm việc vặt, tỷ như ta cũng rất biết làm cơm, vô luận là biên quận thiêu nướng vẫn là Đông Ly thành hải vị, ta đều có cấp một đầu bếp tiêu chuẩn nha. Tuân Vũ là nói ra, ta tương đối am hiểu thì còn lại là thánh nguyên phong vị, đúng lúc cái này kịch bản là cuộc chiến tranh giành độc lập vừa mới kết thúc, Tây Đại Lục hẳn là có rất nhiều thánh nguyên quân thực dân để lại nguyên liệu nấu ăn, chính thích hợp ta đại triển quyền cước. Nói xong, hai người sẽ dùng phản phất chờ đợi mẫu thân đút đồ ăn chim non một dạng ánh mắt nhìn chồng chọc Bạch Kiêu. Đây chính là bọn họ đi qua một tháng thương thảo sau xác định được cơ bản sách lược, lấy mỹ thực làm mồi nhử đến một mực hấp dẫn lấy Bạch Kiêu. Bạch Kiêu cái này người đối với mỹ thực có đặc biệt thích là quá rõ ràng. Hắn sớm nhất đi vào Hồng Sơn Thành lúc chính là lấy kinh người sức ăn đã dẫn phát bộ phận khủng hoảng, sau đó xem như người mở đường thu hoạch trực tiếp nhân khí, dựa vào là cũng là biên quận đại vị vương cái này nhã hào. Như vậy đương nhiên, Tuân Vũ cùng Mễ Vi liền cân nhắc hợp ý, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có khác có thể đem ra được bản lãnh, lấy Bạch Kiêu cường đại, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều có thể bản thân độc lập hoàn thành, chỗ đó cần bọn hắn những cái này, chim không biết chọn cây mà đậu, phản tướng, cho nên một tháng qua, bọn hắn thế nhưng là tại bỏ bao công sức địa nghiên cứu trù nghệ, chỉ cầu có thể thông qua bắt lấy Bạch Kiêu dạ dày đến bắt hắn lại tâm, thời gian một tháng, đạt tới nói chung cần 10 năm khổ tu cấp một đầu bếp cảnh giới, trong lúc đó bọn hắn trải qua vất vả, có thế cũng không phải vô cùng đơn giản mấy trăm chữ liền có thể miêu tả rõ ràng, chỉ có thể nói, Nếu như đem phần tâm tư này dùng tại việc học bên trên, có lẽ bọn hắn thật có thể có hy vọng thoát ly trung hạ giai tầng. Nhưng ngược lại, nếu như có thể dựa vào cấp một tay của đầu bếp nghệ chiếm được Bạch Kiêu ưu ái, vậy liền một bước lên trời. Sau đó, ngay tại hai người cơ hồ thoát khung ra ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Kiêu nhàn nhạt đáp lại nói, a, không cần đến, đồ ăn ta chỗ này có. Vừa nói, hắn một bên đưa tay từ trong hư không đỡ ra một trương bàn ăn, trên bàn che kín một khối khăn trải bàn, phía dưới mơ hồ bày biện ra kim tự tháp đồng dạng hình dáng. Về sau, hắn tiện tay giật xuống khăn trải bàn, lập tức một trận nhiều loại mỹ thực hỗn hợp mà thành dị hương liền đập vào mặt. Đến từ Đông Tây Đại Lục từng cái địa khu đặc sắc mỹ thực chồng chất như núi, lấy gần như xa xỉ phương thức hiện ra tại mặt người trước. Đây là Lục Nam là ta chế tạo ma cụ trong kho, ta vừa ý nhất một cái, vừa mới chuẩn bị tự bạo ma cụ kho thời điểm, số tiền này cũng là nhất làm cho ta cảm thấy tiếc hận. May mà xuống tới, trên bàn ăn mỹ thực đều là đặc cấp tay của đầu bếp nghệ, cho nên hai vị cấp một đầu bếp hảo ý ta liền tâm lĩnh, còn xin các ngươi trở lại bản thân trong trận doanh nghiêm túc tiến hành khảo thí đi. Tuân Vũ cùng Mễ Vi chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo, phản phất cái thế giới này cũng sẽ không tiếp tục chân thực. Đặc cấp, đầu bếp, Hồng Diệp tiểu trúc người là có bị bệnh không? Chế tạo loại này ma cụ có làm được cái gì a? Bạch Kiêu thấy hai người kinh ngạc, lại giải thích nói, đương nhiên, đồ vật không phải không duyên cớ biến ra, muốn chọn món ăn lời nói cần bỏ tiền, nhưng ngược lại chỉ cần đồng ý bỏ tiền, nên cái gì đều có thể ăn vào. Nói hắn từ trong túi lấy ra một nắm lớn kim tệ, nhét vào dưới mặt bàn một cái tiểu tủ bát bên trong. Một lát sau, cái kia đã trải qua xếp thành kim tự tháp đồ ăn chồng liền nhúc nhích bắt đầu, mấy con bề ngoài tuyệt đẹp bánh bao từ tầng dưới chót nhất chui ra. Đủ rồi, không cần huyễn phú, chúng ta đã trải qua rất rõ ràng một tháng này trù nghệ đặc huấn là uổng phí thời gian. Trừ nấu cơm, chúng ta còn có thể làm rất nhiều cái khác tạp vật, tỉ như ta rất biết giặt quần áo, ta rất biết quét dọn, ta biết làm ấm giường. Bạch Kiêu hỏi ngược lại, đã các ngươi hữu dụng như vậy, vì cái gì không ở bản thân trong trận doanh phát huy những thực lực này đâu? Ta dựa vào, đối mặt loại này trực kích linh hồn vấn đề, Tuân Vũ lập tức tạm ngừng. Cũng may Mễ Vi chung quy nữ tử thận trọng, sớm làm chuẩn bị. Bởi vì chúng ta chung quy vẫn là muốn tự tay kiến thiết Hồng Sơn học viện a. Thiếu nữ nắm chặt song quyền, bày ra cực đoan nghiêm túc tư thế, nói ra, xem như Hồng Sơn học viện học sinh. Cho dù là ở nơi này hư cấu hóa khảo thí trong địa đồ, chúng ta cũng hy vọng đem lực lượng cống hiến cho Hồng Sơn học viện. Tuân Vũ lập tức đuổi theo, không sai. Hơn nữa cho tới nay chúng ta đều là cùng Bạch Dạ Thành hình thành cạnh tranh quan hệ, hiện tại muốn đi Bạch Dạ Thành đóng đô, trên tâm lý thực sự gây khó dễ cửa này. Bạch Kiêu hỏi ngược lại, đã các ngươi ý thức cạnh tranh mạnh như vậy ở trên Bạch Dạ Thành thành lập được Hồng Sơn học viện, chẳng phải là càng có thể hiển lộ rõ ràng Hồng Sơn người uy phong sao? Lần này tới người xem có không ít đều là Bạch Dạ người, các ngươi nếu như có thể chứng minh Hồng Sơn học viện tinh thần tại Bạch Dạ Thành cũng có thể lưu truyền xuống dưới, mới là đối với Hồng Sơn học viện tốt nhất tuyên truyền a. Tuân Vũ cùng Mễ Vi đơn giản bị hỏi lại địa một khóe mắt tận nứt, ngươi làm sao nhiều lời như vậy a? Ngươi người sắc không phải không thích nói chuyện sao? Bạch Kiêu thấy hai người rốt cuộc đáp không ra lời, liền khoát tay áo, mọi người cùng nỗ lực đi, cùng nỗ lực em gái ngươi a. Tại đưa đi thất hồn lạc phách hai vị đồng học sau, Bạch Kiêu dựa vào bàn ăn ngồi xuống, một bên tiện tay nắm lên trên bàn bánh ngọt ăn, một bên là đem ý nghĩ dời ra chỗ khác, hoàn toàn chính xác hiện tại phía bên mình cũng phải nhiều cố gắng, bắt được Lục Hạo kế hoạch sau khi thất bại. Tình thế đối với mình mà nói đã trải qua không cần lạc quan. Việc cần phải làm mặc dù tại trong sách giáo khoa có ghi, nhưng chính là bởi vì Bạch Kiêu đọc thuộc lòng sách giáo khoa, cho nên mới hết sức có thể hiểu được năm đó Lục Hạo làm là cỡ nào không tầm thường hành động vĩ đại. Lấy cử quốc chi lực, tại một mảnh vân tràng bên trên thành lập nên đế quốc thủ đô, cùng nổi danh khắp thiên hạ ma đạo học viện, trong đó gian nan hiểm trở, một lần để bá chủ Lục Hạo tóc từ hoa râm hóa thành trắng bạc, mà bây giờ lịch sử này kỳ tích tái diễn, lại phải dựa vào chính mình một người. Cho nên, ăn uống no đủ về sau liền khởi công đi. Đang ăn hạ một miếng cuối cùng bánh bao sau, Bạch Kiêu đứng dậy, hoạt động lên cổ tay của mình, mà bên ngoài sân người xem, là nhao nhao lấy khiếp sợ không tên ánh mắt tập trung vào hắn. Chờ một chút, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng bánh bao rồi. Vừa mới một bàn kia đồ ăn hắn là lúc nào ăn xong, ta cũng không nhìn thấy a, nhưng trước đó ít nhất là 30 người lượng a, một mình hắn liền đã ăn xong sao? Không, không hổ là Trịnh Lực Minh chỉ đạo đi ra học sinh. Nhưng không đợi mọi người là Bạch Kiêu nhanh ăn mà kinh ngạc đã nghiền, càng thêm rung động hình ảnh đã tới rồi. Chỉ thấy trong sân đấu, Bạch Kiêu đã trải qua làm xong đơn giản làm nóng người dùng, sau đó tiện tay lật ra một cái cốt chất chủy thủ, nhắm ngay bản thân cổ tay động mạch, dùng sức cắt xuống dưới. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.